Hùng bá thiên hạ, chương 190, thế giới rối trá mắt ma, góc chuyện audio.com, một người thú vị, mặc dù Bamer nói như vậy nhưng xem ra sức ép của Brenavon cũng rất mạnh, còn các công thủ do Santa FE dẫn đầu thì ưu khuyết điểm đều rất rõ ràng. Có năng lực khống chế bầu trời mạnh nhất, có điều một khi bị áp sát thì cũng xong đời. Bamer có cảnh báo gì không? Châu Lượng phi thường coi trọng ý nghĩ của Bamer. Cần xem trận tỉ thí này như đại chiến sống chết, khi bắt đầu nguy hiểm không chỉ đến từ yêu thú mà còn từ người cạnh tranh. Hoặc nói những người này còn đáng sợ hơn, Bamer nói, nhưng hắn nhìn ra được những người khác đều vào tay trái ra tay phải, suy cho cùng đều là lần đầu tiên thi đấu. Nhưng hắn cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy, nói nhiều hơn nữa sẽ trở thành nhát gan, cũng không có tác dụng gì. Châu Lượng gật đầu, người không phạm ta không phạm người, nếu người phạm ta phải phạm người, mọi người đều lấy lại tinh thần nào. Vâng, đội trưởng, nơi đóng quân của Santia, tiểu thư Gina tại Jerusalem, chúng ta làm thế nào? Với tiền đề không đe dọa đến an toàn của tiểu thư Gina, toàn lực giành thắng lợi, ta nghĩ tiểu thư Gina cũng hy vọng chúng ta đoạt được quán quân. Ha ha, Raphael, đoạt được quán quân xong có phải ngươi sẽ tỏ tình với tiểu thư Gina không? Hề hề, các anh em đều lấy lại tinh thần cho ta, thủ tiêu tên mèo vàng, bố sẽ cầu hôn tiểu thư Gina. Nếu như nói bỉ mông không có não thì Raphael sẽ thuộc về loại hiếm trong tộc bỉ mông. Hắn là một bỉ mông thích dùng đầu óc, đương nhiên tính kích động của tộc bỉ mông vẫn thế, vừa nghĩ đến sự gợi cảm của Gina mọi người đã hết sức hưng phấn. Gina chính là nữ thần của Santia, nàng đến Jerusalem làm cho vô số ưu tú trong học viện vô cùng đau lòng. Đối với chiến đội cuồng dã, đối thủ duy nhất của bọn họ chính là sư tử vàng, có điều bọn họ có hai chiến sĩ bỉ mông, căn bản không sợ sư tử vàng. Nơi đóng quân của chiến đội ảnh sát, Jerusalem chắc tưởng đây là đi du lịch vậy mà mang 4 đóa hoa tươi đi theo. Phi vụ này không dễ, Murphy quả thật không phải một tên dễ chọc, tên Raphael kia cũng không phải dạng vừa. Mặc dù là một bỉ mông nhưng cũng không kém Fox bao nhiêu, hắn thích nhất là giả vờ ngớ ngẩn để chơi xỏ người khác. Nhưng Gina đúng là gợi cảm, nếu có thể tách hai đùi nó ra sướng một trận thì giảm thọ 10 năm cũng đáng. Nó là con gái quan cầm quyền. Mẹ, đến nơi này thân phận có tác dụng mẹ gì, chơi xong ném vào trong bụng yêu thú, có trời mới biết. Hừ, tương đương tương đương tương đương. Lập tức các sát thủ khác đều câm miệng, Dan Brown liếm liếm đầu lưỡi, miệng cũng mím chặt, nếu có cơ hội không thể bỏ lỡ người đẹp như vậy, nhưng là, ngày chiến đấu ngươi phải nhìn Brenavon thật chặt cho ta. Lão đại, tại sao không cho ta theo Murphy, nói không chừng ta còn có thể bất ngờ cho hắn một đao. Dan Brown khẽ lắc đầu, những người khác đều chỉ biết chơi công khai, không biết xấu hổ nhất chính là Brenavon. Cũng là đe dọa duy nhất đối với chúng ta là chân tiểu nhân, gã này là ngụy quân tử, so với chúng ta còn hèn hạ hơn. Luôn luôn chỉ có Dan Brown chơi người khác nhưng hắn lại từng bị Brenavon chơi, bị xỏ rồi vậy mà còn không dám nói với ai. Đội ngũ của người được Dan Brown đánh giá là ngụy quân từ Brenavon lại hết sức hòa nhã, không hề có sự căng thẳng trước đại chiến, tựa hồ bọn họ mới thật sự là đến du lịch. Ta vẫn cảm thấy Gina xinh đẹp nhất, cặp chân đó quấn một chút tính mạng cũng có thể không cần. Averill hay hơn, khí chất đó quá thanh thuần. Góc chuyện audio.com, Jerusalem thật to gan, nhất định loại người như Dan Brown này 89 phần 10 đang nhìn kỹ đội ngũ này rồi. Khí chất làm cái mẹ gì, ta thích vú to, với kinh nghiệm của ta thì cặp vú của cô nàng két đó tuyệt đối rất đáng sợ. Sami, không cần nhìn, người ta là vú, người đó là cơ ngực, có điều coi như là vú cũng không to bằng 1/3 người ta. Có tin lão nương đánh chết ngươi hay không? Cọp cái giết người rồi. Nếu nói đến lẳng lơ thì phải nói đến con em ma kia, eo này, mông này, độ cong tuyệt đối, hơn nữa ánh mắt lả lơi, tuyệt đối là loại người biết hầu hạ người khác. Biến đi, ngươi phải biết cha Emma cũng là quan cầm quyền. Tên Arthur này cũng quá kiêu ngạo, ỷ vào có sư phụ là Hồng Y đại chủ tế mà muốn làm gì thì làm. Nghe nói tại Jerusalem hắn luôn luôn ngang ngược, tại Daros cũng chọc không ít chuyện, đại nhân Salmon rất tin tưởng hắn. Đám con nhà quyền quý này nghĩ chiến đấu là du ngoạn, chắc lần này cho bọn nó biết tay. Đội trưởng, ngươi nói chuyện đi, không được cứ ngồi cười thế, ngươi như vậy chúng ta sẽ sợ. Brenavon căn bản không giống như là một người sắp dẫn theo đội ngũ tham gia chiến đấu, người đàn ông này đang. Theo, ta chỉ muốn giành vị trí thứ hai, có điều lần này cạnh tranh rất kịch liệt, Brenavon nói. Tranh thứ nhất thì khó chứ thứ hai đâu có gì khó khăn. Đội trưởng, phương châm lần này là gì? Brenavon ngẩng đầu lộ ra nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, duy trì khoảng cách với tiểu đội sóng xung kích. Nơi đóng quân của tiểu đội Vinh Quang Vàng. không hề nghi ngờ bọn họ là tiêu điểm muôn người chú ý, thậm chí có người cảm thấy đây hoàn toàn là người lớn chơi với trẻ con, căn bản không cùng một cấp bậc. Các tinh anh của Davos đều tương đối có đặc điểm, người nào bận việc người đó, bọn họ cũng sẽ không thảo luận về đối thủ bởi vì không có ý nghĩa. Đám người kia đều là nhân vật xưng vương xưng bá trong thành phố của mình, nhưng trong mắt người Davos thì đó chính là trong núi không có Tiger, Monkey xưng đại vương. Murphy cũng phi thường hài lòng đối với đội ngũ của mình, đội ngũ cân đối mạnh mẽ như vậy đủ để đối mặt với bất cứ thách thức trình độ nào, lần này hắn đến không phải vì bất cứ một đội ngũ nào mà là vì bản đồ thi đấu lần này. Bản đồ cấp 5 cộng, thế giới rối trá mắt ma, bản đồ cấp cộng đều chỉ có thể xác định khởi điểm ít nhất là cấp mấy mà không thể xác định cấp bậc thực sự, mà giá trị của loại bản đồ này cũng cao hơn. Sở dĩ mọi người chịu khó tiến hành thực luyện và mạo hiểm là vì có người tìm bảo tàng của thế giới ngầm, có người vì danh tiếng, có người vì tăng cường kinh nghiệm chiến đấu, nhưng quan trọng hơn chính là nhận được ban phúc. Khi tiêu diệt yêu thú cao giai và một số yêu thú đặc thù thú tộc có thể cướp lấy năng lực của chúng, điều này được nhà mạo hiểm gọi là thần thú chúc phúc. Bất cứ một loại chúc phúc nào, cho dù là năng lực yếu đến mấy cũng là vật báu vô giá, đương nhiên muốn nhận được loại ban phúc này đều phải trả giá tương đối, có khi còn cần một chút vận may. Vận may của Murphy không tồi, hắn đã nhận được hai loại năng lực mà bản đồ cấp 5 trở lên sẽ có thể xuất hiện ban phúc, đương nhiên tiền đề là có khả năng tiêu diệt yêu thú có chứa ban phúc. Loại yêu thú càng mạnh chúc phúc lại càng mạnh, hơn nữa còn tiện thể cho hiệu trưởng một nhân tình, rèn luyện đội ngũ một chút. Đối thủ của họ không phải những người. gocchuyenaudio.com Khác ngay từ đầu mục tiêu của tiểu đội Vinh Quang Vàng chính là tìm chúc phúc. Những người được gọi là người mạnh đó cũng chỉ là cấp thành phố, đối với các tiểu đội đã tham gia thi đấu toàn quốc thì loại trình độ này đều là phù vân. Bên trong tiểu đội Vinh Quang Vàng cũng có một người đẹp nhưng lại không có ai có ý gì đối với nàng, kể cả đồng đội của nàng. Độc quả phụ Ella, tộc Snake, cung thủ kiêm dược sư, cao thủ dùng độc, bất cứ chiến sĩ nào cũng có chút kiêng kỵ đối với phụ nữ am hiểu dùng độc. Nếu luận dung mạo, gương mặt trái xoan trắng muốt đó, vòng hai mảnh mai mềm mại đó. Sự dịu dàng đó, cộng thêm sự dụ dỗ như có như không trong ánh mắt làm cho đàn ông bình thường vừa thấy đã hận không thể lập tức đè xuống đất làm chút gì đó. Nhưng đồng đội của nàng lại làm như không thấy. Đội trưởng, có phải mọi người bên ngoài đều mù rồi không? Họ đang thảo luận tư đại mỹ nữ Zerosimer, chẳng lẽ ta không phải người đẹp sao? Ella cười dịu dàng nói, đôi mắt đẹp như nước mùa thu, không phải sự khêu gợi trần trụi nhưng loại quyến rũ nhẹ nhàng này càng hấp dẫn. Hơn nữa ai cũng biết tộc Snake coi tình dục là một loại ban phúc tựa như ăn cơm uống nước nhưng Ella là một ngoại lệ. Khụ khụ, Ella, gần quá rồi. Coi như là sư tử vàng Murphy mà cũng hơi kiêng kỵ, hiển nhiên biết Ella lợi hại, Ella quá đặc thù. Hừ, sư tử vàng cũng biết sợ sao, có gan thì muốn người ta đi, vẻ mặt Ella rất tủi thân. Ta còn chưa muốn chết, bây giờ ngươi danh tiếng vang dội, ai dám trêu chọc ngươi. Ella có biệt hiệu độc quả phụ nhưng không phải nói nàng đã có đàn ông mà là nàng căn bản không cách nào có đàn ông. Nàng có thể chất mang kịch độc hơn nữa rất khó giải cả người như một người mang độc. Bất luận kẻ nào tiếp xúc với nàng một lúc sau sẽ trúng độc mà nếu như là tiếp xúc thân mật thì sẽ chết ngay lập tức. Text được lấy tại truyện phun, cho nên nàng nhất định là quả phụ. Ella cười khúc khích không hề để ý, độc cũng là một loại năng lực, có điều loại năng lực này không được mọi người chấp nhận thôi. Trong các đội ngũ lần này có hai người đáng để chúng ta chú ý một chút, một là Buenavent, một là Arthur. À còn có người đàn ông có thể làm cho Murphy để ý, Buenavent, mặt trắng tộc cáo, một gã vừa nhìn ánh mắt đã biết là trong bụng đầy ý nghĩ xấu xa. Còn gã Arthur kia tặc tặc mặc dù không thật sự cường tráng nhưng xem ra không giống như là đồ ăn hại. Buenavent còn được, có điều hắn đối với chúng ta không phải đe dọa, còn tên Arthur kia chỉ là một gã thần côn ngang bướng, có gì đáng chú ý chứ? Aaron, một tế ti có thể sử dụng chiến ca thoải mái xử lý 5 anh em đó, ngươi cảm thấy là đồ bỏ sao? Xử lý 5 anh em đó còn không thể làm cho đám người này chú ý nhưng nếu dùng chiến ca thì đã khác rồi. Tên nhóc này đúng là tế ti chiến ca từ cổ, bên trong đội ngũ đó còn có một người biết sử dụng chiến ca chữa trị. Chẳng lẽ chính là người làm nên truyền thuyết sân đấu kia? Mặc dù không khoa trương như đồn đại nhưng hiệu quả chữa trị quả thật rất mạnh, đội ngũ này rất thú vị. Murphy gật đầu, vậy thì sao, chẳng lẽ sẽ là đối thủ của chúng ta? Thằng ngu, đội trưởng không phải ý kia, hắn nói thiên hạ có vô số người tài ba, cần học hỏi người khác để nâng cao bản thân, Ella cười tủm tỉm mắng. Sát thủ bị mắng đang nghịch giao nhưng chỉ nhìn thoáng qua Ella cuối cùng vẫn đành nhịn. Đắc tội độc nữ không có chỗ, gocchuyenaudio.com, tốt gì, vạn nhất trong đồ ăn xuất hiện thứ gì đó thì đúng là oan uổng. Bản đồ cấp 5 cộng, thế giới rối trá mắt ma. Buổi sáng hôm sau giải đấu bắt đầu dưới sự điều hành của công hội nhà mạo hiểm, rất nhiều người đều chờ xem náo nhiệt, kỳ thực đa số đều muốn xem đến cùng sư tử vàng Murphy có thể đạt được chiến quả kiểu gì. Nhân viên công tác của công hội nhà mạo hiểm phụ trách thế giới ngầm Abyss mang mọi người đi vào thế giới ngầm. Nơi này lớn hơn nơi lần trước đám châu lượng đến quá nhiều, nghe nói tầng dưới cùng chính là địa ngục. Trong tay mỗi đội trưởng đều có một tấm bản đồ, nhưng chỉ là bản đồ đơn giản, bộ phận đầu tiên thì rõ ràng, nhưng phía sau không có gì. Các vị, bản đồ cấp 5 cộng thế giới rối trá mắt ma. Cách chương.